Lục Hào, chương 43. Đường Vãn Thu không phải là tiểu thư khuê các, chẳng bao giờ bước chân ra khỏi nhà. Trước khi giảng kinh đường lần này bắt đầu, bà ta đã đi du lịch một mình nhiều năm, sớm nghe nói về mấy việc xấu của Bạch Kê. Tộc lão quỷ này tinh thông thuật ngự thú, lại dựa vào lũ cá chạch khổng lồ họ nuôi ở vùng phía tây Thái Hành, cơ hồ là nửa thổ hoàng đế. Lão ta già mà không đứng đắn, cưới vô số nữ tu xinh đẹp, đẻ mười mấy người con. Có câu quý tinh bất quý đa, trong mười mấy người con của Bạch Kê không một ai thành tài, không phải bất ngờ ngã xuống thì là tu vi kém cỏi, thọ nguyên cạn sạch, chẳng ai sống lâu hơn lão phụ như thần quy trời giáng này. Mà bao năm qua chẳng thấy lão ra mặt cho ai, lúc này Khóc Tôn Tử trái lại cứ như thật. Chẳng lẽ trong mắt đều trông kệ không được, lão còn muốn trông kệ vào hốc mắt? Đường Vãn Thu tức không thở nổi, đang định lên tiếng thì đạo chủ lại khoát tay ngăn bà ta tiếp tục gây chuyện. Chỉ nghe đạo chủ kia nhã nhặn lễ độ mở miệng: môn nhân còn trẻ nói năng vô lễ, cung chủ đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt tiểu bối. Ta thấy trước mắt tìm kiếm lệnh tôn vẫn quan trọng hơn. Tên mọi người ở giảng kinh đường lần này đều được ghi vào danh sách, quả thật lệnh tôn chưa hề vào giảng kinh đường, hoặc là y nhất thời tò mò, sau đó lại cảm thấy công pháp trên đảo truyền dạy không vừa mắt, tự động rời đi cũng chưa biết chừng. Nhưng mà y đã tới thì nhất định có người gặp qua. Nếu Bạch cung chủ có tranh của lệnh tôn, ta có thể phái đệ tử giúp ông hỏi thử trên đảo. Nghiêm Trinh Minh nghe xong khá thán phục độ lượng của đảo chủ. Trưởng môn nhân y đây nửa đường đổi nghề, trên đối nhân xử thế thường xuyên làm mấy chuyện không thỏa đáng, toàn là sau đó mới hối hận. Y vừa cầm cổ tay Trình Tìm, vừa phân thần nghe, thuận miệng hỏi: nếu có người dẫn một con sâu dài tới gây sóng gió ở Thủy Đàm Hậu Sơn chúng ta, ta nhất định không nói lý lẽ, đuổi đánh đi cho xong chuyện, càng đừng nói tới tìm người giúp. Trình Tìm giống như chẳng mảy may nghe được tự kiểm điểm và không tán đồng trong lời nói của Nghiêm Tranh Minh, theo lời y nói: nên đánh. Nghiêm Tranh Minh trừng gã một cái. Họ bình thường tụ chân nguyên lại, rèn luyện kinh mạch, ít nhiều có thể hiểu mạch tượng. Y dò ra Trình Tìm vừa nãy ngoài trừ bị thương ngoài da còn có nội thương không rõ nguyên nhân, tức giận phát lưng gã một cái mắng: còn không chịu điều tức, đâu ra lắm lời nhảm nhí như vậy. Trình Tìm nghĩ bụng: lương tâm đâu, gã tổng cộng chỉ nói hai chữ thôi mà. Xong chưa kịp phản bác thì một dòng ấm áp đã xuyên qua bàn tay Nghiêm Tranh Minh đặt ở sau lưng truyền tới, đổ thẳng vào tứ chi bách hài, ôn hòa đi một vòng. Trình Tìm không tự chủ được nheo mắt, nhưng gã tâm tính thiếu niên không chịu thừa nhận cảm giác được đại sư huynh chăm sóc rất thoải mái, chỉ lẩm bẩm: lắm chuyện. Nói thì nói như thế, xong gã rốt cuộc buông lỏng bàn tay nắm chặt xương nhẫn suốt dọc đường, chuyên tâm thu liễm tâm thần, đọc thầm thanh tĩnh kinh. Vẫn nói không đánh kẻ mặt cười, huống chi là kẻ mặt cười cấp bậc đảo chủ. Bất kể Bạch Kê là thật tâm vì tôn tử hay có dụng tâm khác, nghe những lời này chung quy không tiện biểu hiện thái quá. Sự kiêu căng không tự chủ được xẹp bớt vài phần, khá không tình nguyện mà khách khí nói: phải, cũng mong đảo chủ thứ lỗi. Lão hủ con cái đã đi hết, chỉ còn lại một tôn tử tư chất kém cỏi, thật sự là... Đảo chủ vẫn giữ nguyên nét cười sầu khổ riêng biệt mà lắc đầu, rộng lượng nói: nhân chi thường tình, giờ xin hãy đưa bức họa của lệnh tôn ra để các đệ tử hỏi thăm. Bạch cung chủ cũng không ngại dẫn người tạm thời ở lại trên đảo. Trên đảo đang muốn khảo giáo kỹ nghệ của các đệ tử bất tài. Nếu Bạch cung chủ chịu bớt chút thời gian chỉ điểm vài phần, đó là họ được hưởng phúc khí vô cùng. Đừng nói Bạch Kê đường đường là tay hành cung chủ, cho dù lão là một con lừa dựng ngược lông, lúc này cũng bị dăm ba câu của đảo chủ vuốt xuôi. Bạch Kê cúi đầu, đôi mắt đảo nhanh vài cái, do không tự chủ được bị đảo chủ đổi chủ đề, trong lòng không khỏi hơi lo lắng. Bạch cung chủ thân thể vạn kim, lặn lội ngàn dặm tới Đông Hải, không phải là vì đứa cháu ngay cả tên cũng cần nghĩ một lúc kia. Trình Tìm nhắm mắt điều tức, lại nghe rõ từ đầu đến đuôi. Gã có bổn sự bắt lấy hết thảy dấu vết để lại mà nghĩ đến chỗ xấu, lúc này trong lòng đã có vài ý nghĩ, suy tư nói: khẳng định không dễ kết thúc như vậy, không thì vì sao trên đảo vừa loạn đảo chủ đã phái người đưa chúng ta đi. Gã nghĩ, đảo chủ đã biết chuyện gì, Chu Hàm Chính lén lúc kia lại là ai, che mặt đều là người của họ Chu ư? Khi nãy, vì sao đảo chủ không tìm cớ làm thịt Chu Hàm Chính? Và vì sao Đường Vãn Thu cảnh cáo họ ra ngoài không được nhắc tới Phù Giao phái? Tuyết Thanh lại vì sao? Vừa nghĩ đến Tuyết Thanh, trong lòng Trình Tìm liền như sông cuộn biển gầm một trận. Nghiêm Tranh Minh trợ gã điều tức lập tức cảm giác được, thấy mặt gã bỗng vàng như nghệ, mồ hôi lạnh ngắm tóc mai, chỉ sợ nội thương có cổ quái, tức khắc khó có thể đanh mặt nữa, vội ôm lấy Trình Tìm mà thấp giọng hỏi: Tiểu Tìm, sao vậy? Trong lòng Trình Tìm khó chịu vô cùng, nhưng trực giác bảo đây không hề là thời cơ tốt để nói chuyện môn phái, thế là lại tự nuốt vào, chỉ vừa nhịn vừa đáp nhỏ: Trở về nói cho huynh nghe sau. Lúc này Bạch Kê dưới sự thúc giục của đảo chủ không còn cách gì khác, đành phải một tay chỉ lên trời, từ đầu ngón tay bay lên một cụm khói trắng nhạt nhẽo. Sau đó một hư ảnh thanh niên bằng người thật xuất hiện giữa không trung. Thanh niên kia khuôn mặt mơ hồ, lơ lửng trên không, một hồi mắt to, một hồi mắt nhỏ, tóm lại chẳng giống người mấy. Đủ thấy Bạch Kê này sợ rằng đã chẳng nhớ rõ diện mạo của đứa cháu bảo bối kia. Bạch Kê hơi lúng túng, miễn cưỡng nói: Đây chính là đứa cháu kém cỏi, nếu chư vị gần đây có gặp, vạn mong cho biết. Đảo chủ nhìn Đường Vãn Thu, Đường Vãn Thu ngắm nghía thanh niên kia một phen, thần sắc ngưng trọng, lắc đầu. Đảo chủ nói: Được, ngày mai thỉnh hình ảnh của Bạch tiểu đạo hữu đến bên lôi đài, các đệ tử cũng vậy, chư vị tán tu đạo hữu giảng kinh đường cũng vậy, nhìn thấy tự khắc có phần thuyết. Còn hôm nay sắc trời đã muộn, khách nhân hãy đi nghỉ ngơi trước đi. Thấy Tây Hành Cung dạ tập thành một quả pháo lép thanh thế lớn, chúng đệ tử cũng lũ lượt muốn cất binh khí. Đâu ngờ đúng lúc này dị biến lại sinh ra, chỉ thấy một bóng người đột nhiên xông ra, lao thẳng tới Bạch Kê, bị chân nguyên của đại năng Bạch Kê này quét bay, lưng đập vào một gốc đại thụ. Người nọ không mặc trường bào màu trắng của đệ tử Thanh Long Đảo, ước chừng là tán tu, tu vi cũng chẳng cao lắm, bị tông rớt nửa cái mạng nhỏ, hắn dùng cả tay lẫn chân, một bước một vết máu mà bò tới Bạch Kê. Cung chủ cứu mạng, Bạch cung chủ, ta nhận ra tiểu công tử. Lời này vừa nói ra, mọi người đều lấy làm kinh hãi, bởi vì xem bức họa của Bạch Kê đưa, mẹ ruột đến cũng chưa chắc nhận ra, huống chi một kẻ không liên quan. Bạch Kê chẳng qua lấy tôn tự mất tích làm cớ, nghe vậy nhất thời cũng chấn kinh không thôi, lập tức thu uy áp lại, sai tùy tùng đỡ tán tu kia dậy, bản thân cũng tiến lên hai bước, ra vẻ kinh hỉ, túm tay hắn. Ngươi nói cái gì? Ngươi đã gặp Diễn Lễ? Trước mắt bao người, tán tu kia lại không để ý, nam nhi quỳ xuống là vàng, quỳ rạp dưới đất mà gào khóc. Bạch huynh đã gặp nạn, kế tiếp chắc hẳn sẽ đến lượt ta. Nếp nhăn trên trán đảo chủ sâu hơn, ông hơi tiến lên, nói: Ngươi tên là gì? Cũng là đạo hữu tiến tu trong giảng kinh đường à? Không vội nói, để ta kêu người trị thương cho người trước. Ông chưa dứt lời, vẻ mặt tán tu kia liền như sợ tới hồn phi phách tán, hắn sắp ngửa trốn ra sau Bạch Kê, miệng không ngừng nói: Cung chủ cứu mạng. Thái độ này thực chẳng khác nào coi đảo chủ là mãnh thú nước lũ cả. Bạch Kê tuy chưa hiểu lắm, nhưng mơ hồ cảm giác được cái gì đó, liền thuận thế cố ý lớn tiếng nói: Đã có chuyện gì xảy ra, người cứ nói đi. Tán tu nọ hai chân run lẩy bẩy, hồn như không thể đứng thẳng, run rẩy trốn trong đệ tử Tây Hành Cung, lúc này mới run giọng nói: Bọn ta tra được trên đảo này có kẻ luyện hồn tu quỷ, chuyên ra tay với tán tu không gốc gác như bọn ta. Bạch huynh lén nói với ta phải truy tra triệt để việc này, báo lên đảo chủ. Kết quả là hắn bị phệ hồn đăng quỷ tu kia hút vào. Không có tu vi tuyệt đỉnh và nghị lực trên đời hiếm thấy, hồn phách bình thường có thể kiên trì bao lâu trong luyện hóa? Mà một khi bị luyện hóa, đó là trọn đời không được siêu sinh, ba hồn bảy phách đều trở thành con rối của kẻ khác, ngay cả chuyển thế cũng không được, chỉ có thể chờ tan thành tro bụi. Bạch Kê nghe đến đó, rốt cuộc bị khơi dậy một chút tình cảm huyết mạch nhạt nhẽo, không nhịn được sững sờ. Trong tiếng kinh hô của mọi người, Đường Vãn Thu đã dẫn đầu quát hỏi: Người nói quỷ tu kia là ai? Bà ta quát long trời lở đất. Tán tu nọ sợ hãi kêu một tiếng, hoảng quá ngồi phịch mông xuống đất, cả người xuyết thành một góc hành cắm ngược. Hắn liên tục cọ đất, miệng nói lộn xộn. Đừng giết ta, đảo chủ, đừng giết ta, bạch cung chủ cứu ta. Câu này thật sự ẩn chứa quá nhiều ý. Đường Vãn Thu dù ngốc hơn cũng hiểu được, mày chổi lập tức dựng ngược. Người nói đảo chủ chính là quỷ tu nhiếp hồn phách kia, quả thực là hồ ngôn. Xong, trừ bà ta ra, chẳng ai dám lý lẽ hùng hồn như vậy. Chúng đệ tử còn chưa có gì, tán tu ngoài Thanh Long đảo đã như ông vỡ tổ. Quỷ tu không phải chính là quỷ khí dày đặc sao? Nói như vậy, bộ dáng tiều tùy, mặt mày ủ dột của đảo chủ thật sự có chút. Chẳng trách thường niên bế quan. Lại liên tưởng, khi chợ tiên mới khai trương, trên đường chúng tu sĩ qua Đông Hải không phải đã gặp một đại quỷ tu sao? Ngay cả trong ma đạo, quỷ tu cũng là một loại đặc biệt tàn ác hiếm thấy. Ngót ngàn năm chưa chắc đã gặp một, làm sao khéo như thế đụng một kẻ ngay trên đường đến chợ tiên. Đã xuất hiện ở gần đây, thế không khéo đại ma tu là đồng đạo của vị đại năng nào trên đảo, thậm chí là hóa thân của đại năng nào cũng chưa biết chừng. Đường Vãn Thu không chịu nổi nữa, quát: đám phế vật các ngươi tính là gì? Cho dù đảo chủ muốn luyện hồn, đến lượt đám tu vi thấp kém các ngươi chắc bắt ta chẳng phải tốt hơn sao? Lời này vừa ra, tiếng bàn luận tức thì thấp xuống. Đường Vãn Thu nói có lý. Với khả năng của Thanh Long đảo chủ, bắt tu sĩ nguyên thần hiếm có là việc nhỏ. Thật sự chẳng cần dùng một đám tán tu có tu vi thấp kém đến mức hận không thể chưa vào khí môn. Đường Vãn Thu không giỏi ăn nói, nhưng không có nghĩa là đầu óc ngu ngốc, lập tức không ngừng cố gắng biện hộ. Tiểu tử kia, người có dám xưng tên ra không? Người họ gì, tên gì? Có chứng cứ gì nói trên đảo có kẻ tu quỷ đạo? Giảng kinh đường 10 ngày mở một lần, trên đường đạo hữu trao đổi riêng không ít. Chẳng lẽ tự dưng thiếu một người sẽ không ai biết? Ngươi là do ai phái tới, vu oan cho đảo chủ, nói. Người hơi nhạy bén ở đây, lúc này đều đã nghe thấy mùi âm mưu. Trình Tiềm có dự cảm xấu, quyết đoán kịp thời, gạt trừ tạp niệm, tranh thủ thời gian điều tức. Ồn ào náo động ở đây, gã hoàn toàn không để ý. Nói nhập định là có thể nhập định ngay. Nghiêm Tranh Minh đành phải im lặng hộ pháp cho gã. Chỉ cần Trình Tiềm không bị thương, không chảy máu, Nghiêm Tranh Minh nhìn khuôn mặt dính máu bởi vì tái nhợt mà càng như ngọc của sư đệ, trong lòng luôn có một loại ảo giác. Phản phất Trình Tiềm là làm bằng sắt vậy. Tán tu kia trốn trốn tránh tránh mà khóc hô: ta đây tu vi như sâu kiến, nếu không phải cùng đường, sao dám mưu hại Thanh Long đảo chủ? Ta chán sống rồi à? Các ngươi đương nhiên lợi hại, có tên có tuổi, đều có lai lịch, thiếu ai cũng dẫn đến tranh luận. Nhưng mạng của đám tán tu không gốc rễ chúng ta lại có ai để ý? Đường Vãn Thu trông như muốn rút kiếm đâm hắn thành tổ ong ngay bây giờ mà quát: lời nói của một bên có chứng cứ gì? Tán tu nói: đương nhiên là có. Bạch huynh nói cơ duyên xảo hợp, nhìn thấy quỷ ảnh luyện hóa ở gần chỗ đảo chủ bế quan, chỗ đó tất có phệ hồn đăng. Mọi người lập tức ồ lên. Việc này quả thực chưa nghe bao giờ, mà chứng cứ này nói ra chẳng khác nào không nói. Vô luận có phệ hồn đăng hay không, Thanh Long đảo chủ cũng không thể mặc người khác lục soát đồng phủ mình bế quan tu hành. Đó chính là thiên hạ tọa sư, tử thánh chi thủ mà. Bạch Kê dẫu mụ mị hơn cũng chẳng dám nhắc tới chuyện lục soát đồng phủ ngay trước mặt đảo chủ. Lẽ nào lại như vậy được? Lúc này có một người cười vang nói: vị đạo hữu này nói toàn vô lý, chẳng lẽ muốn suối bẫy mọi người tạo phản trên Thanh Long đảo sao? Mọi người quay đầu lại, thấy Chu Hàm Chính dẫn đám người bịt mặt như quả đen kia tới. Khi những kẻ này ngự kiếm trên trời không thấy rõ, lúc hạ đất đi lại mới lộ ra một chút dấu vết. Đội ngũ này cực kỳ nghiêm chỉnh, hình dáng lại đều không khác nhau mấy. Nghiêm Trinh Minh đứng ngoài nhìn, bỗng nhiên nhớ tới lúc trước trên giảng kinh đường, Chu Hàm Chính xúi dục Trình Tiềm bá nhập môn hạ hắn. Nghiêm Tranh Minh nhất thời không nhìn được phỏng đoán: họ Chu này thuộc môn phái nào, lai lịch gì? Chu Hàm Chính khoát tay, tất cả những kẻ bịt mặt phía sau kỷ luật nghiêm chỉnh mà nhất tề dừng lại, vậy mà không ai bước thừa một bước. Hắn xòe quạt phe phẩy trước ngực nói: Chu mổ nhận ân đức đảo chủ, ở trên đảo mang danh hộ pháp nhiều năm, không thiếu được phải nói một câu vì sự trong sạch của đảo chủ mình. Muốn phân biệt quỷ đạo ma tu cũng không nhất định phải tận mắt thấy phệ hồn đăng bản mạng của hắn. Kẻ theo quỷ đạo hồn phách không sạch sẽ. Chỉ cần mượn hồn kính chiếu thử là biết. Đảo chủ của ta, trời quang trăng sáng, sao có thể liên quan đến những tà ma ngoại đạo đó? Bạch Kê nghi hoặc nhìn cây gậy chọc cứt Chu Hàm Chính này, nhất thời không chắc hẳn có lai lịch gì. Khi nãy tán tu kỳ lạ kia xuất hiện, lão đã cảm giác được một thế lực khác trên đảo, lập tức cẩn thận nói: theo ta được biết, thiên hạ chỉ có một hồn kính treo ở đại điện hoàng cung đại nội, chẳng lẽ muốn chúng ta cùng xông vào hoàng cung? Chu Hàm Chính cười nói: Bạch cung chủ đúng là không hỏi thế sự lâu rồi. Thời Tiên Đế gia, hồn kính kia đã thưởng cho Thiên Diễn Sứ. Nói đến cũng khéo, chỉ vì chợ tiên lần trước trên biển kinh hiện đại ma quỷ đạo, để phòng vạn nhất, kính này ta có mang theo tùy thân đây. Câu này như nước nhỏ vào dầu sôi, ngay cả Đường Vãn Thu cũng giật mình. Cái gì? Ngươi là người của Thiên Diễn Sứ? Đảo chủ không lên tiếng, chắc là khi nãy ở bến tàu bí mật, lúc Chu Hàm Chính trở mặt phản bội, trong lòng ông đã đoán được một phần. Chỉ là tu tâm dưỡng tính tốt, không để bọn tiểu bối nhìn ra thôi. Thiên Diễn Sứ thuộc Khâm Thiên Giám đương triều, là người của triều đình Phàm Gian, trên danh nghĩa quản sự vật của tiên nhân. Trên thực tế giống như chẳng quản nổi ai. Tuy rằng có thể đoán được, trong Thiên Diễn Sứ nhất định sẽ mời tu sĩ nhậm chức, song hầu hết vẫn cảm thấy đây là chuyện của hai thế giới. Rất nhiều người có thể là tận đến khi ngã xuống hay phi thăng cũng chưa gặp một quan viên Thiên Diễn Sứ sống nào. Chu Hàm Chính lơ đễnh đáp: à, chức nhàn tản thôi, kẻ không môn không phái, không xuất thân, đâu so được với chư vị có gia cơ, mang hư danh kiếm miếng cơm ăn ấy mà. Tán tu trốn sau tay hành cung thảm hại tột cùng, chắp tay nói với Chu Hàm Chính: Tả Hộ Pháp là người thanh chính, nếu cũng không phân trong đục tốt xấu, vãn bối cũng làm mệnh nên như vậy. Hắn cố gắng thẳng lưng, trong lời nói lại có vài phần bi tráng. Chu Hàm Chính nhìn hắn một cái, không nói gì, giơ một tay lên. Một kẻ bịt mặt lập tức hiểu ý tiến tới, bưng một gói nhỏ, bên trong lại là một tấm gương đồng kiểu dáng cổ xưa, góc cạnh đều đã mài mòn, mặt kính cũng hơi bẩn. Chu Hàm Chính bấm thủ quyết, nhẹ giọng nói: lên. Gương đồng kia theo lời bay lên trời, chậm chậm xoay một vòng, đáp trên đầu bản nhân. Chỉ thấy trong gương phản phất phản xạ ra một chùm ánh trăng chiếu lên đỉnh đầu hắn, làm bóng Chu Hàm Chính đổ thật dài, không có gì bất đồng so với bóng bình thường. Chu Hàm Chính cúi đầu nhìn thoáng qua, cười nói: xem ra Chu mổ ba hồn đều đủ, bảy phách mạnh khỏe, không có vấn đề gì cả. Tim Nghiêm Tranh Minh đập như điên, tuy không biết Chu Hàm Chính đóng vai gì trong đây, nhưng y cũng biết kẻ này trước mắt là Minh giúp Thanh Long đảo, ám Thọc Đao, ma đạo 3000, quỷ đạo ác độc tột cùng, là hạ lưu trong hạ lưu. Thanh Long đảo chủ sẽ dấn thân vào đó sao? Nếu là trước đây, có đánh chết Nghiêm Tranh Minh cũng chẳng tin. Nhưng từ sau khi tán tu nọ ra chỉ nhận, y thấy đảo chủ chẳng nói một câu, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Khi gặp Tưởng Bằng, y thật sự còn quá nhỏ, thế cho nên ấn tượng khắc sâu vô cùng. Đến bây giờ, đối với người trong quỷ đạo cũng là ghê tởm phát ra từ nội tâm. Đảo chủ thu lưu che chở môn phái y lâu như vậy, nếu ông thật sự là... Nghiêm Tranh Minh nghiêng đầu nhìn đảo chủ, nhất thời chẳng biết nên thế nào cho phải. Y lại nhìn lướt qua trình tìm, thấy tiểu quỷ kia dường như mắt điếc tai ngơ đối với hết thảy xung quanh, định lực rất cao, trong lòng chẳng biết làm gì ngoài bái phục. Đảo chủ một lúc lâu không nói gì, bốn phía đã bàn luận nhau nhau. Nghiêm Tranh Minh ngẩng đầu nhìn hồn kính phản phất xuyên thủng cổ kim kia, trong lòng bỗng trỗi lên một ý nghĩ. Ôn Nhã Chân Nhân nói, phù giao phái mỗi đời tất ra yêu nghiệt, nếu tới thế hệ này cũng sẽ có người không cẩn thận lạc lối thì sao? Ý nghĩ này chợt lóe lên, là đâm một phát không nhẹ không nặng trong lòng Nghiêm Tranh Minh, khiến y như bị hóc xương vậy. Ánh mắt y đảo qua Lý Quân, Hàn Uyên và Thủy Khanh. Lý Quân thông minh lại cẩn thận, cẩn thận đến hơi nhát gan, không giống loại người sẽ vượt khuôn phép. Hàn Uyên đối với chuyện tu hành để tâm kém xa chuyện ngồi lê đôi mắt. Thủy Khanh, ôi, dù rằng còn nhỏ đã có dấu hiệu vô tâm vô phế rồi. Cuối cùng y không tự chủ được dừng ở trình tiền. Trình Tiềm trên mặt còn dính vết máu, lại vì nhập định mà có vẻ vô cùng yên lặng. Chỉ nghĩ thử khả năng này thôi mà tim Nghiêm Tranh Minh đã thắt lại. Y ngơ ngẩn nhìn Trình Tiềm rất lâu. Sau đó, vị trưởng môn từ trước tới nay không có lập trường nhất này, im lặng giữ tính trong lòng. Nghĩ những việc này có tác dụng gì? Dẫu một ngày kia, Tiểu Tiềm thật sự như thế, vô luận thế nào, ta cũng sẽ không ra tay với nó. Cùng lắm thì giấu nó đi vậy. Chương 44. Tiếc thay, mấy thần rối rắm và tình nghĩa sâu nặng trong lòng Nghiêm trưởng môn, Trình Tiềm nhất loạt không biết. Gã lúc này bác phong bất động, mọi sự không vào tai, chẳng qua là ngoài mặt. Nhóm họ chiếm hết 3 trong 4 chữ lão ấu bệnh tàn. Trình Tiềm đâu thật sự vô tâm, làm sao có thể hoàn toàn nhập định. Gã với đạo chủ chỉ có duyên gặp mặt vài lần, lại là một kẻ bệnh đang nghi khá nặng, căn bản đừng nói tới tín nhiệm gì. Lúc này vừa tranh thủ điều tức, vừa phân ra tâm thần nghe các loại động tĩnh xung quanh, tính toán xem cảnh khó rõ đầu đuôi này, lát không chừng còn phải đánh nhau. Chúng ta tốt nhất là có thể trà trộn vào tán tu. Tán tu trên Thanh Long đảo phổ biến là đám ô hợp, chưa chắc vào mắt các đại năng này, chưa chừng có thể nhân loạn trốn đi. Kế đó lại nghĩ bụng, nếu không được thì cũng chỉ đành chiến một trận, cùng lắm là chết tại đây. Nếu có thể ngăn cản chốc lát cho họ, ta cũng coi như nhắm được mắt. Trong lòng không xá gì như vậy, gã ngược lại không còn lo lắng suy trước tính sau nữa. Chân nguyên ngưng trệ trên người vậy mà cũng thuận theo không ít. Đương khi mọi người hoang mang, đạo chủ rốt cuộc mở miệng giải thích. Mười mấy năm trước, ta và vài vị đạo hữu chiến một trận với một đại ma, hồn phách bị tổn, bởi vậy đến nay còn đang bế quan chữa thương, không biết chư vị muốn nhìn cái gì. Bạch Kê từng bước bước sát. Nói như vậy, cố đạo chủ không định soi tấm gương chính đại quang minh này. Đạo chủ thần sắc thản nhiên nhìn lão một cái, trên mặt thoáng qua vẻ mệt mỏi vô cùng, thở dài. Muốn gán tội, sợ gì không tìm được lý do, cho dù là tội danh vớ vẩn như vậy. Bạch cung chủ, ông tin cũng được, không tin cũng được. Cố mổ chưa bao giờ gặp lệnh tôn, trong tay càng chưa từng có phệ hồn đăng. Về phần quỷ đạo, ông khẽ cười khẩy một tiếng, hơi trào phúng, như là không muốn phụng bồi trò hề này. Chu Hàm Chính hơi nhướng mày, dùng quạt gõ lông bàn tay mà nói. Ta xin nói một câu công bằng, bảo người của đạo chủ là quỷ đạo ma tu thì thật là buồn cười. Trong cuộc đại chiến mười mấy năm trước, tứ thánh một chết, ba bị thương, rất đội thảm thiết. Quả thực cũng có việc này. Đạo chủ đã nói rõ hồn phách bị tổn, nhiều năm bế quan chữa thương. Thế ta thấy hồn kính này không chiếu cũng thôi, dù sao thì ta tin. Chu Hàm Chính nói thế, năm ngón tay chụm lại thu hồn kính, lập tức bỏ Bạch Kê vừa bức bách đạo chủ một mình ở đó, giống như hắn thật sự là một người công bằng, bên vực lẽ phải vậy. Bạch Kê xấu hổ muốn chết, bản mặt già lập tức đỏ lên, nghe thấy phía sau có người cười khẩy nói. Chỉ sợ là Bạch lão nhân thọ nguyên sắp tận, tìm tôn tử là giả, không từ thủ đoạn muốn phi thăng mới là thật nhỉ. Bạch Kê giận dữ quát. Kẻ nào, lăn ra đây. Một nhóm người theo tiếng gạt đám đông đi ra. Đầu lĩnh là một người trung niên, sắc mặt lãnh đạm, khóe mắt đuôi mày đều toát ra vẻ ta rất không dễ chọc. Hắn ngạo nghễ liếc nhìn xung quanh, ánh mắt ấy như đang nhìn một đám cứt chó hình thái bất nhất. Cuối cùng dừng ở Thanh Long đảo chủ, mở miệng. Ta là Mục Lam Sơn Đường Nghiêu, thủ đồ phái ta Đường Chẩn mất tích đã trăm năm. Gần đây nghe nói có tin tức của hắn ở quý địa, đặc biệt đến bái phỏng, không thể chào hỏi đảo chủ trước, thất lễ. Đường Vãn Thu vừa thấy người tới liền ngớ ra, một lúc lâu mới lúng túng nói. Trưởng môn. Đường Nghiêu nể tình đồng môn, hạ mình liếc bà ta một cái, cũng chẳng thân thiết mấy, chỉ thản nhiên gật đầu. Mấy người này như là thương lượng sẵn đến Thanh Long đảo đòi người, còn có một bên là sư môn của bà ta. Dù đã rời khỏi môn phái nhiều năm, Đường Vãn Thu nhất thời cũng có cảm giác mình bị kẹp giữa hai miếng sắt to, rất là khó xử. Chu Hàm Chính chế nhạo. Kỳ lạ, Thanh Long đảo thành nơi chuyên mời nhận người mất tích rồi à? Có thể người của Mục Lam Sơn nói chuyện không vòng vo là lệ thường. Đường Nghiêu nghe vậy mặt không biểu cảm, nói. Ta không phải đến đòi người, Chỉ là gần đây có người truyền tin đến Mục Lam Sơn, nó gặp nguyên thân Đường Chẩn ở vùng Đông Hải. Ta trái lại không biết là ai nhiệt tình như vậy, hơn 100 năm rồi mà còn lo chuyện bao đồng cho người môn phái khác. Chu đại nhân có ý kiến gì không? Chu Hàm Chính không đỏ mặt, không thở mạnh mà đáp: người nhân nghĩa dĩ nhiên vẫn phải có. Đường Nghiêu nói: nhân nghĩa, ta chỉ nghe nói qua đại đạo phế có nhân nghĩa, trí tệ xuất có đại ngụy. Nghiêu lập trường thành câu đố này, chẳng mảy may nể mặt Chu Hàm Chính, chuyển hướng sang Thanh Long đạo chủ nói: Cố đạo hữu, mặc dù ta không hề có giao tình với ông, nhưng đệ tử không nên thân này là môn nhân của ông, nhiều năm qua vẫn được chiếu cố. Lần này ta đến là đặc biệt đến báo cho ông một việc. Chúng ta vốn tìm kiếm manh mối ở tuyến Đông Hải, lại nghe được một lời đồn, nói ma đầu năm đó Tử Thánh đấu là một vị Bắc Minh quân. Trong tay đại ma đầu kia có một khối kỳ thạch, sau trận đó rơi vào tay Thanh Long đảo. Đường Nghiêu dừng một chút, không mảy may để ý sắc mặt đảo chủ, tiếp tục nói: họ nói ông bị đại ma đầu kia đã thương nên chết từ lâu rồi, nhưng vẫn dựa vào kỳ thạch ấy để cầm cự, làm nó mạnh hết đà nhiều năm. Chỉ sợ Bạch cùng chủ cũng nghe nói, đặc biệt tới vì hòn đá kia nhỉ. Bạch Kê bất ngờ bị nói trúng tâm tư, thẹn quá hóa giận: nói bậy nói bà. Đường Nghiêu nói tiếp: có phải bậy bạ hay không thì Bạch cung chủ tự biết. Ta nghe nói kỳ thạch kia có khả năng bổ thiên, còn gọi là đá muốn sao được vậy, có thể làm người chết sống lại, tăng tu vi càng dễ như bẩn. Sao nào Bạch cung chủ mãi chưa chết cũng lo lắng thọ nguyên rồi à? Cũng không nghĩ xem thứ của Bắc Minh đại ma thì tốt lành gì. Chu Hàm Chính ý tứ sâu xa tiếp lời: ý Đường trưởng môn là đảo chủ trước mắt là dựa vào một hòn đá ma vật mà sống. Chuyện này không vẻ vang lắm đâu. Dăm ba câu của Đường Nghiêu và Chu Hàm Chính khiến Nghiêm Tranh Minh kinh hồn tán đảm. Người khác có lẽ không rõ nguồn gốc, y lại biết lai lịch vị Bắc Minh quân kia. Y chỉ biết Phù Giao phái có một tiền bối tẩu hỏa nhập ma, nhưng khi nào từng có chí bảo ma đạo. Hơi nghĩ sâu về việc này, lưng Nghiêm Tranh Minh cơ hồ toát mồ hôi lạnh, cảm giác như họ đang bị lột da, rút gân, gác lên lửa vậy. Nhưng đạo chủ không trả lời, chỉ nói: Chu đại nhân, người che giấu thân phận ở Thanh Long đảo ta mấy chục năm, mưu đồ chắc hẳn không nhỏ. Ông hoàn toàn tránh không đáp thăm dò một lạnh một nóng, kẻ xướng người họa của Chu Hàm Chính và Đường Nghiêu, xong vào tai những người khác cơ hồ là đã thừa nhận. Bạch Kê vừa thấy gió đổi chiều lập tức nói: Cố Nhâm Tuyết dựa vào ma vật mà sống, đường đường tứ thánh mà cũng lừa đời lấy tiếng sao? Tán tu kia càng lớn tiếng nói: công pháp môn phái xưa nay đều là bí mật bất truyền, chỉ có Cố đạo chủ 10 năm lại một lần tuyển nhận tán tu tiến tu. Các ngươi cho là ông ta hào phóng như vậy chỉ vô duyên vô cớ phát thiện tâm sao? Đừng có nằm mơ, ai mà lắm thiện tâm đến thế. Nói đến cuối, tán tu vậy mà nghẹn ngào, khàn cả giọng giữa tiếng sóng Đông Hải sau lưng, khiến những người không liên quan đều tự dưng thêm chút thọ tử hồ bi. Giao Long khi nãy đã nấp xuống lại lần nữa bị kinh động, ẩn ẩn muốn rẽ nước lao ra. Đệ tử Thanh Long đảo và chúng nhân tay hành cung một lần nữa dương cung bạc kiếm. Xong lần này, chúng tán tu trên Thanh Long đảo không hẹn mà cùng lui về sau quan vọng, loáng thoáng đề phòng. Không biết là ai động thủ trước, càng không biết trên đảo có mấy phương thế lực, tức khắc trở nên hỗn loạn. Lúc này, chẳng biết từ đâu truyền đến một tiếng kêu khẽ. Chỉ thấy trong tán tu vốn nhất trí lui lại, đột nhiên có mười mấy người gạt đám đông mà ra. Những người này rất cổ quái, đều không sợ chết, hung hãn lao tới phe tay hành cung. Tán tu có tu vi không cao, kẻ lao tới trước nhất lập tức bị một đạo kiếm quang của một tùy tùng bên cạnh Bạch Kê đánh cho tứ phân ngũ liệt, chết đến không thể chết hơn. Thế nhưng đúng lúc này, chuyện đáng sợ đã xảy ra. Ngũ tạng lục phủ tán tu hóa thành huyết vụ phun khắp nơi, thân thể thành 4-5 khối lại vẫn như rối gỗ giật dây, tiếp tục xông lên như ma quỷ lộng hành. Vị kiếm tu tay hành cung kia tuy tu vi cao nhưng chưa từng thấy cảnh như vậy, đương trường sợ quá lùi 3 bước liền. Nhìn lại mười mấy tán tu này, hai mắt đỏ sậm, sau lưng loáng thoáng hắc khí, dương nanh múa vuốt. Bạch Kê vừa sợ vừa tức quát: "Cố Nhằm Tuyết, ngươi còn gì để giáo biện?" Chưa dứt lời, tán tu mới còn khẳng khái trình bày phía sau đột nhiên tru lên không giống tiếng người, cả người hắn toát ra từ ngực, da lại nứt từng tấc, để lộ mạch máu và tĩnh mạch xanh tím. Sau đó huyết nhân này vậy mà tay trần trảo tới hậu tâm Bạch Kê. Bạch Kê tu vi gần ngàn năm, đương nhiên sẽ không cho hắn đụng tới, xoay tay lại chưởng một phát, trong tay áo bay ra một cây chày hàng ma to bằng bàn tay, cắm phập vào thiên linh cái huyết nhân nọ, ghim hắn tại chỗ. Ai ngờ huyết nhân lại bất tử, bị chày hàng ma xuyên thành xiên thịt, hãy còn dễ dụa không thôi. Giây lát sau, hắn lại đột nhiên nổ tan xác, biến thành vô số mảnh máu thịt vụn, phiếm hắc khí. Trong đám người tức khắc vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Những khối huyết đó vậy mà lại kịch độc, không đụng vào được. Chu Hàm Chính biến sắc, nói: "Đây là đạo hỏa hồn trong ma tu, đem một ám phù thần không biết quỷ không hay thổi vào hồn phách người khác là có thể sử dụng những người đó." Lời này vừa nói ra, bên cạnh đảo chủ tức khắc trống nguyên một dải. Ngay cả đệ tử Thanh Long Đảo cũng kinh nghi bất định nhìn đảo chủ của họ. Đại năng đương thời, ngoại trừ cấp bậc như tứ thánh, còn ai hỏa được ám phù? Đường Nghiêu tựa hồ sớm chờ câu này của hắn, nghe tiếng chuyển hướng sang đảo chủ, hoành trường kiếm, chỗ đầu đuôi đại kiếm đã bùng lên ánh lửa nhỏ, là kết quả ngưng chú chân nguyên. Đường Nghiêu nói: "Cố đạo chủ, việc này phải nói sao đây?" Đạo chủ cười khổ, trăm miệng cũng khó biện bạch. Đường Nghiêu hỏi: "Tức là kỳ thạch kia quả nhiên nằm trong tay ông?" Hắn rốt cuộc cùng đồ chủy hiện, ngàn vạn tấm màn che xốc lên, bên trong vẫn là viên bảo thạch người người thèm muốn. Nhưng thủy chung có người không muốn nhìn rõ tình thế. Đường Vãn Thu lập tức tiến lên đứng cạnh đảo chủ, rất mù mắt mà biện giải: "Trưởng môn, ta lấy tính mạng ra bảo đảm, đảo chủ không thể là ma tu, càng không thể tham ma vật gì." Đường Nghiêu gầm khẽ: "Câm miệng, Đường Vãn Thu, người ngày càng làm càng, dù đã xuất sư, người vẫn là người của Mục Lam Sơn ta, chẳng lẽ muốn khi sư diệt tổ hay sao?" Đường Vãn Thu chợt bị ác ý vô sĩ xả đầy mặt, lập tức trợn to mắt. Lúc này dù lừa mình dối người hơn thì bà ta cũng đã hiểu, vị trưởng môn Mục Lam Sơn này nói thoạt nghe còn đường hoàng hơn Chu Hàm Chính, nhưng thì ra còn lai giả bất thiện hơn hắn ta. Đường Vãn Thu trắng bệch mặt, trầm mặc rất lâu, ngắt từng chữ nói: Vậy thì trưởng môn hãy trục xuất ta khỏi sư môn đi." Đạo chủ thở dài, nói: "Dự mãn thiên hạ, tất bán mãn thiên hạ, không có gì đâu. Vãn Thu, ngươi không cần như thế." Đường Vãn Thu cắn chặt răng, không lung lay như con rùa cắn chắc quả cân vậy. Đạo chủ đang muốn mở miệng, lại nghe thấy Chu Hàm Chính đứng không xa không gần kia, dưới biển cả nhiễm huyết, chậm rãi nói: "Ta vẫn không tin, đạo chủ sao lại là người tư tan được? Đường trưởng môn, làm sao ông biết cái gọi là kỳ thạch ở trên Thanh Long Đảo? Không chừng nó đã chôn vùi cùng đại ma kia rồi. Chẳng lẽ các ông đã điều tra rõ xuất xứ của vị Bắc Minh quân kia?" Lời này vừa nói ra, sắc mặt đạo chủ rốt cuộc thay đổi, thân hình ông căng lên, bàn tay như che trời vỗ về phía Chu Hàm Chính. Mặt vẫn mệt mỏi, thế nhưng nam nhân không nóng không lạnh ấy rốt cuộc đã nổi giận: "Chủ tử ngươi là ai?" Chu Hàm Chính chật vật tránh né, nửa thật nửa giả mà kinh hoảng nói: "Ta rõ ràng đang biện giả cho đảo chủ, đảo chủ có ý gì đây?" Đường Nghiêu chen ngang giữa Chu Hàm Chính và đảo chủ, hỏi: "Sao, muốn giết người diệt khẩu à?" Hai vị đại năng đương thời động thủ tối tăm trời đất. Nghiêm Tranh Minh lòng như tơ vò, lại nghe thấy âm thanh tựa như thì thầm của đảo chủ truyền vào tai y, thúc giục: "Dẫn các sư đệ ngươi xen lẫn trong tán tu, nhân loạn đi mau. Về sau không được nhắc tới Phụ Giao Sơn, càng không được nhắc tới sư tổ ngươi. Cái gì ngươi cũng không biết." Trong tích tắc, đầu óc rối tung của Nghiêm Tranh Minh đột nhiên làm rõ một đầu mối. Chu Hàm Chính rõ ràng biết uy nguyên của Phù Giao phái và Bắc Minh quân, đây là uy hiếp. Nếu đảo chủ không chịu thừa nhận hòn đá gì đó ở trong tay mình, hắn sẽ truy tra ra chuyện Bắc Minh quân xuất thân Phù Giao phái. Hòn đá đó không ở trên tay tứ thánh thì đương nhiên còn ở Phù Giao phái. Có vật muốn sao được vậy, người chết sống lại như thế, dù chỉ dính một tẹo hiểm nghi cũng định trước phải ở nơi đầu sóng ngọn gió. ai thèm quan tâm người vô tội hay chết oan. Nghiêm Tranh Minh nhìn đánh giết trên cả hòn đảo này, cảm giác mình cô hồ thành một miếng thịt trong khe hẹp, ngửa mặt chính là vô số dao thớt. Y Hải Hùng biết rằng lúc này nên cõng Tiểu Tiền dẫn các đồng môn lập tức rời đi, nhưng làm sao có thể an lương tâm để đảo chủ bị cô lập che chắn phía trước. Nghiêm Tranh Minh nhất thời chững lại đó, không biết nên lựa chọn thế nào. Đảo chủ đột nhiên quát to một tiếng: Đường Vãn Thu! Đường Vãn Thu nghe thế như bị sét đánh, thần sắc thay đổi mấy lần, cuối cùng cắn răng quay đầu nói với Nghiêm Tranh Minh: Ta hộ tống các ngươi đi. Nghiêm Tranh Minh nói: Nhưng... Đường Vãn Thu trợn mắt: Lề mề cái gì, chuyện đời trước không liên quan đến các ngươi, đừng ở đây gây cản trở. Lý Quân chỉ có thể suy nghĩ nhanh hơn chuyện Nghiêm Tranh Minh nghĩ ra, hắn dĩ nhiên không thể không nghĩ đến. Hiện giờ chỉ sợ trưởng môn sư huynh xính anh hùng không đúng lúc, vội la lên: Đại sư huynh, Tiểu Tiền bị thương, tiểu sư muội còn nhỏ như vậy, huynh nghe tiền bối đi. Nghiêm Tranh Minh mù mờ quay đầu nhìn hắn. Lúc này tiếng đảo chủ lại lần nữa truyền vào tai y. Đảo chủ không cho phép nghi ngờ mà nói: Ta tiễn các ngươi một đoạn. Chỉ thấy đảo chủ kịch chiến với Đường Nghiêu giữa trời bỗng phun từ trong miệng ra một cái đỉnh nhỏ nhiều màu. Đường Nghiêu giật mình, thấy tình thế không đúng, muốn lui lại nhưng đã không kịp. Quanh bảo đỉnh cuốn lên cơn lốc, không phân biệt ai mà quét qua tất cả mọi người trên mặt đất, tựa như đất bằng nổi lên một con rồng gió vậy. Bên tai Nghiêm Tranh Minh ồ một tiếng, chưa kịp phản ứng thì người đã bị cuốn vào. Chỉ nghe vô số tiếng kinh hô và tiếng gió xen lẫn vào nhau. Y không biết mình bị quét đi bao xa, nhất thời đầu váng não căng. Chỉ một khắc sau, eo Nghiêm Tranh Minh bị xiết lại, một mảnh vải rách như quỷ mị vương tới, trực tiếp cuốn qua hông y. Nghiêm Tranh Minh bị quá lực kéo, lão đảo ngã xuống đất lần nữa. Y liều mạng mở mắt, lúc này mới nhìn thấy một mảnh vải rách khác bị Đường Vãn Thu cầm trong tay. Ngay sau đó, Đường Vãn Thu ném một người khác tới. Nghiêm Tranh Minh theo bản năng đón lấy, là Trình Tiềm, sắc mặt không dễ coi lắm. Đường Vãn Thu nói: Đảo chủ không tin được người khác, bảo ta hộ tống các ngươi. Đã như vậy, ta không thể phụ trọng thác. Đứng dậy, đi. Lý Quân nhỏ giọng khuyên nhủ: Đại sư huynh, đi nhanh đi. Nghiêm Tranh Minh không tự chủ được nhìn Trình Tiềm một cái. Trình Tiềm chống kiếm trong tay gượng dậy, chắc hẳn điều tức một phen, ít nhiều đã có sức. Nhận được ánh mắt Nghiêm Tranh Minh, gã không nhiều lời, chỉ đơn giản nói: Nghe lời huynh, huynh quyết định. Trên đảo, gió nổi mây phun, đảo chủ dùng rồng gió đưa họ đi thật xa. Từ xa nhìn lại, thân ảnh đảo chủ ẩn tàng trong vô số huyên nhiễu, không thấy đâu nữa. Nghiêm Tranh Minh cảm thấy trong lòng khó chịu như sông cuộn biển gầm vậy. Tận đến lúc này, y mới phát hiện ra rằng trở về Phù Giao Sơn, lánh đời tu luyện, không cầu vang danh gì đó, rõ ràng là một giấc mộng xuân thu không rành thế sự. Tình đời như nước, ngay cả người như đảo chủ còn chỉ có thể nước chảy bèo trôi, huống chi là họ. Tiên lộ này gian nan như vậy sao? Nghiêm Tranh Minh thấp giọng nói: Đi, đi thôi. Nhưng mà đi đâu đây? Cả bọn cẩn thận theo Đường Vãn Thu đi xuyên qua rừng cây gò núi, tai nghe tiếng hò hét xa dần. Đến bờ biển, Đường Vãn Thu ném sợi thắt lưng rách bươm kia lên không, mảnh vải hóa thành dài mấy trượng bay giữa trời. Bà ta ra hiệu cho họ lên đó, nói: Không thể tìm thuyền nữa, các người chỉ có thể đi như vậy thôi. Ta không có tu vi cao thâm, mảnh vải này cũng khó mà duy trì quá lâu, không cách nào trực tiếp đưa các người qua biển. Các người đến hoang đảo quanh đây trú tạm trước, nghỉ ngơi một chút, chờ gió dừng lại nghĩ cách. Cổ Nghiêm Tranh Minh ngẹn đắng hỏi: Tiền bối, bà thì sao? Đường Vãn Thu chuyển hướng về Thanh Long Đảo, nói: Ta tự có nơi đi của ta. Nghiêm trưởng môn, ngươi không cần lo lắng. Đảo chủ không hề là vì các ngươi đâu. Họ Chu kia ẩn vào Thanh Long Đảo nhiều năm như vậy, còn có những tán tu trúng hỏa hồn đó. Chứng minh, sớm có kẻ trăm phương ngàn kế muốn đối phó thiên hạ tọa sư. Ông ấy đã dặn dò ta, vô luận thế nào đều phải đưa các ngươi bình an vô sự rời khỏi đây. Đảo chủ thọ nguyên sắp tận, vốn cũng không còn sống được mấy ngày nữa. Có điều, sống một ngày thì ông sẽ giữ lời hứa với cố nhân, che chở các ngươi một ngày. Đường Vãn Thu sắn tay áo, trước tiên cuốn bọn Hàn Uyên và Giả Thạch thuê Thủy Khanh lên mảnh vải, nói: "Về sau không còn ai che chở, các ngươi hãy tự giải quyết cho tốt." Nói xong, Đường Vãn Thu ngự thanh kiếm bổn xịn của mình, không để ý tới họ nữa, lao vào một đầu của cuộc hỗn chiến, chẳng còn thấy bóng dáng. Nữ tu khác đều được tôn xưng là tiên nữ. Tiên nữ dù nghèo túng đến mức không có lụa trắng mờ ảo, tốt xấu gì cũng có thể có dây buộc tóc đỏ, mà Đường Vãn Thu chỉ lấy ra được mảnh dây lưng rách bươm, không khéo còn là sợi bình thường dùng làm thắt lưng. Người tu hành trọc khí bất xâm, phạt cốt tẩy tủy, không nói mỗi người khuynh thành tuyệt đại, xong cũng đều vui tai vui mắt, chỉ có bà ta hai hàng mày chổi, khuôn mặt đòi nợ. Bà ta không biết lượng sức, chỉ giỏi khiến người ta ghét, hễ mở miệng tất phải nhắc chuyện không nên nhắc. Có lẽ trừ đội trời đạp đất ra, Đường chân nhân thật sự chẳng có điểm nào tốt.